xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu Cảnh Sâm có thể sống đến cuối cùng và suýt chút nữa tàn sát nhóm nhân vật chính trong sách thì đúng là không phải người mềm lòng. Chu Cảnh Sâm không biết nàng đang suy nghĩ gì, còn cong cong khóe mắt mỉm cười với nàng. Diệp gia, người này thật sự thích cười. Diệp Ngũ Muội ở bên này đã xử lý con gà trống lớn xong xuôi. Diệp gia lại đi hái một giỏ ớt nhỏ. Lúc trước khi trông Diệp gia cũng không biết là giống gì, nhưng sau khi ớt lớn lên thì Diệp gia luôn cảm thấy hơi giống ớt nhị kinh điều gì đó. Nhưng hình như đời sau giống nhị kinh điều chỉ có ở vùng Ba Thục, thích ứng với khí hậu nơi đó. Nghĩ như vậy thì có lẽ không phải, nhưng ớt này dài nhỏ cũng là một loại hơi cay. Thật ra Diệp gia không hiểu nhiều về giống ớt, có thể ăn là được rồi. Ngoài ớt, nàng còn hái vài quả dưa chuột và vài quả cà, chuẩn bị làm một ít dưa chuột trộn cà thái sợi xào ớt. Nhắc mới nhớ, món cà thái sợi xào ớt này còn là món do Diệp gia tự sáng tạo ra. Cà thái sợi, ớt thái sợi, cho thêm chút dầu, đun nóng dầu rồi đập vài miếng tỏi thơm, rồi lại cho hai thứ kia vào xào, cho đến khi chín được một nửa thì thêm muối và một chút xì dầu. Xào lâu một chút, làm cho mỗi sợi cà tím ăn vừa thấm dầu lại vừa mềm. Có thể vẻ ngoài không tính là đẹp lắm nhưng mùi vị rất ngon. Diệp gia ở bên này bận rộn làm món gà nướng khoai môn, cà thái sợi xào ớt, chuẩn bị trộn dưa chuột, bắp cải xào giấm, làm thêm một món tôm nữa là đủ rồi. Bởi vì người ở đây ít ăn tôm cá, tôm đem đến mà Diệp Ngũ Muội không có biết cách xử lý. Nàng ấy liếc mắt nhìn Dư Thị, Dư Thị lại càng không biết. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Diệp gia dứt khoát ngồi xổm xuống làm mẫu cho nàng ấy. Cắt đầu tôm trước, rồi rút chỉ tôm, làm mẫu hai lần là nàng ấy có thể tự xử lý. Sau đó nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ một chậu tôm lớn, rua thêm mấy lần, ăn cho sạch sẽ. Diệp gia chuẩn bị làm món tôm sông xào tỏi. Bởi vì người ở đây không quen ăn tôm, cảm thấy tanh, tỏi băm có thể át đi mùi tanh của tôm còn khiến tôm tươi ngon. Đúng lúc ớt đã có thể ăn, cho thêm một ít ớt vào, vừa cay vừa ngon. Khi mấy món ăn bên này đang được nấu ở trong nồi, dầu vang lên tiếng xì xèo, mùi thơm có thể bay ra rất xa. Người ở ngoài sân đều đang duỗi cổ nhìn vào. Chu Cảnh Sâm ở ngoài nhà nói chuyện với Dư Thị một lát rồi chậm rãi đi tới phía sau bếp. Con người hắn vốn dĩ nói ít, nhưng cảm giác tôn tại lại rất mạnh. Đứng yên tĩnh ở cửa, vóc dáng to lớn còn có thể chắn gần hết cánh cửa, khiến cho Nhuy Tả Nhi đứng ở cửa nhìn lén cũng không có khe hở để thò đầu vào bên trong. Nhuy Tả Nhi thấy thơm không chịu nổi, càng muốn chen chúc về phía sau bếp, nhưng lại không thể chen nổi tam thúc của cô bé, nên ở dưới kéo ống quần của hắn. Tam thúc, tam thúc. Diệp gia ở trong khói lửa quay đầu nhìn người nọ đang đứng ngược sáng ở cửa. Nhuy Thả Nhi còn đang kiên trì kéo hắn, vừa kéo vừa gọi Diệp gia. Thẩm nương, thẩm nương, thẩm đang làm món ngon gì vậy? Làm món tôm xào tỏi. Tôm xào tỏi là tôm gì vậy? Ngửi thấy thơm ơi là thơm. Trước đó cô bé rất nhát gan nhưng mấy ngày nay được người nhà nuông chiều, dần dần hoạt bát hơn rất nhiều. Đối với tam thúc thường xuyên không có ở nhà này cũng không sợ. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần của hắn kéo, giật sang bên cạnh, thế nhưng người cản cô bé vẫn không tránh chỗ. Cô bé kéo cả buổi cũng không kéo nổi, sốt ruột đến độ bê, ý, em mở tóc nhỏ cũng muốn vảnh lên. Không thể không nói, Diệp gia thật sự cạn lời với sự thờ ơ hờ hững của hắn. Chàng không thể tránh chỗ sao? Không thấy tiểu cô nương đang sốt ruột muốn C, H, E, T à, cách chương.